Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, xuyên qua tu chân giới cường đại cực hạn phong ấn. Trịnh Dược lúc này đang không ngừng rơi xuống dưới đáy biển cửa vào, mặc dù nhìn như không đáy, nhưng là có trận pháp giảm sóc cùng chuyển giao, cơ bản không có chuyện gì, càng sẽ không xuất hiện rơi xuống cực kỳ lâu còn tại rơi xuống tình huống. Rất nhanh Trịnh Dược liền vượt qua không đáy thông đạo, trực tiếp thấy được mặt đất. Lập tức Long Uyên trận pháp có tác dụng, Trịnh Dược cảm giác có một cỗ lực lượng đem hắn nâng lên. Lập tức Trịnh Dược liền ổn định thân ảnh, chậm rãi rơi trên mặt đất, phảng phất không có chút nào rơi xuống cảm giác. Mặc dù trận pháp giảm sóc, nhưng là càng quan trọng hơn là Trịnh Dược khống chế tốt. Những người khác liền sẽ không giống hắn thong dong như vậy. Rơi xuống về sau, Trịnh Dược ngẩng đầu nhìn dưới, phát hiện tạm thời không có người tiến đến. Thu hồi ánh mắt, Trịnh Dược liền hướng bốn phía nhìn xuống, nhìn xem Long Uyên bên ngoài là cái gì hoàn cảnh. Hắn thật không biết tình huống nơi này, chỉ là nhìn thoáng qua cũng có chút ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho rằng nơi này hẳn là có chút hoa cỏ cây cối, dầu gì cũng hẳn là có san hô tảo biển loại hình. Nhưng là để Trịnh Dược ngoài ý muốn chính là không có, ngoại trừ phế tích không có cái gì. Khắp nơi trên đất phế tích, đại lượng đổ sụp kiến trúc. Về sau Trịnh Dược hướng phía sau nhìn lại, bên kia là một cái khép kín đại môn. Đại môn trực tiếp kết nối vào không, phảng phất tại chờ đợi người tiến vào. Đó chính là Long Uyên đại môn. Tất cả mọi người sẽ tại lúc 12 giờ tiến vào, mà lại sẽ không trải qua Long Uyên bên ngoài, cũng chính là hiện tại phế tích. Không tiếp tục chú ý Long Uyên, Trịnh Dược bắt đầu hướng phế tích mà đi. Trên lý luận nơi này vẫn có một ít đồ vật. Trịnh Dược đi đến một chỗ tương đối nhỏ đổ sụp kiến trúc bên cạnh, phát hiện nơi này lối kiến trúc một chút cũng bình thường, cùng phía ngoài hoàn toàn không giống, cũng không biết là thời đại nào. Long Uyên vốn là khó mà khảo cứu, cho nên niên đại hẳn là rất xa xưa. Trịnh Dược đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Tìm tòi một lát, hắn phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vật có giá trị. Về sau Trịnh Dược liền từ bỏ, loại này kiến trúc nhỏ không có tác dụng gì. Quả nhiên vẫn là trực tiếp đi lớn kiến trúc mới có thể tìm được vật có ý tứ. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược tiện tay vứt bỏ một loại công pháp phiến đá. Rác rưởi công pháp, không có tác dụng gì. Môn công pháp kia là bị tầng tầng cấm chế bảo hộ lấy. Trịnh Dược một chút liền đem nó lấy ra. Lúc đầu tưởng rằng vật gì tốt, đáng tiếc, vô dụng. Nếu có những người khác tiến đến, nhặt được cái này phiến đá, đại khái trước tiên chính là nhớ kỹ, sau đó hủy đi, sau đó buồn bực tu luyện, tuyệt không lộ ra ngoài. Rời đi cái kia phế tích, Trịnh Dược liền trực tiếp nhìn về phía nơi xa to lớn kiến trúc. Có lẽ bên kia có cái gì đi, chỉ là vừa mới bắt đầu tới gần cái kia kiến trúc, Trịnh Dược cũng cảm giác chung quanh khí tức thay đổi, âm u khí tức đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Sa đọa hương vị, Trịnh Dược hơi kinh ngạc, đây là ma tu một loại, tâm trí không đủ kiên định, cơ hồ không cách nào chống cự một lát. Về phần đối Trịnh Dược, vậy liền một chút tác dụng không có. Trên đời này còn có cái gì đồ vật có thể để cho hắn lựa chọn sa đọa đâu? Hẳn là không có. Nếu như là ở kiếp trước hắn lúc này, khả năng đã điên cuồng chí tử. Đừng nói bình thường nhị giai, chính là không bình thường nhị giai cũng không đủ ở chỗ này sống sót. Ân, hắn chỉ có nhất giai. Về sau Trịnh Dược liền dựa vào tới gần cái kia to lớn kiến trúc. Trịnh Dược cảm giác đây cũng là một tòa cự đại cung điện đi. Cung điện này kiến trúc rất lớn, mặc dù sập, nhưng là bên trong hẳn là còn có thể đi. Trịnh Dược nhảy lên mà qua, đi tới cung điện nội bộ. Sau khi đi vào, hắn phát hiện bên trong xác thực có rất lớn không gian. Mà tại không gian này bên trong, có tòa cự đại tế đàn. Cái tế đàn này mặt trên còn có một chút cấm chế kết giới tồn tại. Trịnh Dược lập tức liền thấy hứng thú. Nhảy mấy lần hắn liền đi thẳng tới tế đàn trước mặt. Tế đàn bên trên là có kết giới, xem ra rất cao thâm, nhưng là theo thời gian trôi qua, đã không có nhiều ít lực lượng tồn tại. Trịnh Dược bất quá nhẹ nhàng đụng một cái, liền trực tiếp đi vào. Tiến vào kết giới về sau, Trịnh Dược liền đi lên tế đàn. Đi vào tế đàn, Trịnh Dược cúi đầu nhìn xuống, phát hiện nơi này có một khối băng. Cái này khối băng bên trong có vẻ như ẩn giấu đi một thứ gì đó. Trịnh Dược muốn thử thấy rõ, nhưng là bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, căn bản là không có cách thấy rõ. Cảm giác có điểm giống tảng đá, lại hình như không phải. Trịnh Dược tự nói, hắn nhẹ nhàng đụng một cái khối băng. Khối băng lập tức tràn ra lực lượng bình chướng. Nơi này có siêu cường cấm chế phong ấn. Trịnh Dược hơi kinh ngạc, thật cao cấp bậc, nếu như nơi này phong ấn không có bị suy yếu, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản là không có cách thời gian ngắn phá giải. Không đúng, là thời gian dài cũng làm không được. Có cỗ không tầm thường lực lượng gia trì, đây là bước không qua hồng câu, may mà đã biến mất. Thế nhưng là loại này cấp bậc phong ấn, tu chân giới còn có ai làm được? Tại Trịnh Dược nhận biết bên trong, tu chân giới hẳn không có mạnh như vậy người mới đúng. Ngạch, được rồi, hắn phần lớn thời gian không tại tu chân giới. Khó nói có cái gì người ẩn giấu đi, mà lại đây là rất xa xưa trước đó phong ấn. Người này có lẽ đã vẫn lạc, không có để ý phương diện này sự tình. Trịnh Dược bắt đầu tay mở ra phong ấn. Nếu có nguy hiểm hắn sẽ ở phong ấn giải khai trước đó đình chỉ giải phong. Bất luận cái gì cảm giác nguy cơ, hắn đều có thể phát giác đến. Rất nhanh, một giờ đi qua, Trịnh Dược ngừng ra tay. Không được cực hạn, lấy tu vi của hắn, chỉ có thể duy trì lâu như vậy. Hắn cần nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi tốt lại đến tiếp tục mở ra phong ấn. Bất quá bây giờ sắp 12 giờ rồi. Long Uyên đại môn liền muốn mở ra, hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền rời đi tế đàn. Hắn cần tìm một chỗ khôi phục một chút tinh lực. Nói thật, cái này so suốt đêm tu chân còn mệt mỏi hơn. Đi ra tế đàn thời điểm, Trịnh Dược đột nhiên nhìn thấy trong góc tường có một ít phát sáng thực vật. Hiếu kỳ dưới, Trịnh Dược đi qua nhìn một chút. Phát hiện lại là khuẩn nấm, còn bốc lên ánh sáng nhạt dáng vẻ. Phát sáng cây nấm, Trịnh Dược hơi kinh ngạc. Nơi này thế mà còn có loại này cây nấm. Hắn nhớ kỹ trước kia hắn nếm qua, hương vị còn có thể. Trùng hợp hiện tại hắn đói bụng, quyết định nướng cái cây nấm ăn một chút. Hái được một chút cây nấm, Trịnh Dược liền sinh lửa bắt đầu nướng. Không phải hỏi ở đâu ra lửa. Ta chỉ có thể nói họa cái trận pháp ném linh thạch liền tốt. Tài nấu nướng của hắn khả năng không gọi được đỉnh tiêm. Nhưng là nướng cây nấm liền không giống. Tuyệt đối không kém. Nướng cây nấm cần chính là đều đều. Tỉ như hiện tại, hắn lúc cần phải thường chuyển động cây nấm. Dạng này liền, ngạch, tiêu. Kỳ thật cái này cây nấm a, nó tiêu càng ăn ngon hơn. Tiêu cây nấm mới là chính tông cây nấm. Sau đó Trịnh Dược nướng khét tất cả cây nấm. Mắt nhìn hắn vẫn là ăn một chút. Dù sao hiện tại không có đồ ăn, hương vị hoàn toàn như trước đây tốt. Khi đó hắn vô cùng cường đại, liền thích ăn một chút người khác không dám ăn đồ vật. Độc không độc căn vốn không cần để ý. Nghĩ tới đây Trịnh Dược sửng sốt một chút. Hắn cảm giác ngực có chút đau nhức. Cái này đau đớn để hắn nhớ tới một sự kiện. Đẹp mắt cây nấm bình thường đều là có độc, biết phát sáng, đại khái là độc càng thêm độc. Trịnh Dược ngoặc kép trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.